Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Đồ Vật Có Linh, chương 198, Đồ Vật Có Linh, thủ lĩnh, ngoài cửa lớn, mấy đạo nhân ảnh đứng ở chỗ này, người đến chính là Mạc Long chờ người, đã trở về, ở trên người mấy người, đều là vết máu loang lổ không làm, sắc mặt nghiêm túc chờ ở chỗ này, trong đó. Lương Vũ sắc mặt có chút cay đắng, trở về liền chợt tỉnh ngộ lại đây. Mình tựa hồ không nói thu được cái gì, như vậy thì có vấn đề rất lớn. Thậm chí, ở phòng nghị sự giờ, Lâm Dật mấy người đều không có lấy ra từng người thu hoạch. Liền nói một câu từng người trở lại kiểm tra, thế nhưng vừa về tới nhà liền cảm giác không đúng. Bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này mới nhanh chóng tới rồi đến, mà vừa vặn. Gặp phải trở về Mạc Long mấy người, lúc này mới đồng thời đến Lâm Dật trụ sở. Quả nhiên, Lâm Dật đi ra vừa nhìn, vẫn đúng là chính là Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên cùng Lương Vũ hai người, cho tới Ngô Dũng còn chưa có trở lại. Hắn không có nhiều lời, gật đầu dẫn ba người tiến vào gian nhà, từng người phút ngồi xuống dưới, Tương Cầm Cầm cho mấy người rót một chén trà. Lúc này mới yên tĩnh chờ đợi ở chỗ này, nhìn ngồi ở chủ vị Lâm Dật, thủ lĩnh, ta, đây là ta ở bên trong tòa thành cổ thu được đồ vật lúc này. Lương Vũ sắc mặt có chút lúng túng, nhanh chóng lấy ra một vài thứ đến. Đầu tiên, là trong tay hắn một cây màu đen thiết thương, lấp lóe đen thui ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra từng sợi kinh người sát khí, không phải vật phá mơ siêu sau đó. Hắn lại đưa tay bên trong một viên giới chỉ cởi, để lên bàn, đây là một chiếc nhẫn chữ vật, chính là Lâm Dật đều hơi kinh ngạc lên, không nghĩ tới hắn thu được như vậy một cái bảo vật. Ha ha, Lâm Dật nở nụ cười, không có kiểm tra những thứ đồ này, mà là đẩy trở lại. Hắn nói rằng, Lương Vũ, ngươi ta đồng thời tiến vào cổ thành, thiên tân vạn khổ mới thu được một điểm thu hoạch, đây là ngươi mình. Không ai cướp đi được thủ lĩnh, ta, Lương Vũ sắc mặt kích động, nội tâm mơ hồ có chút cảm động, kỳ thực vật này hắn nguyên bản không để ý, thế nhưng lúc trước trở về liền chợt tỉnh ngộ lại đây. Mình nếu là không chủ động lấy ra, chính là một loại tự mình ẩn giấu, tuy rằng này không gì đáng trách, nhưng sẽ tạo thành mình cùng thủ lĩnh trong lúc đó vết rách, thậm chí không tín nhiệm. Cuối cùng còn khả năng gây nên những huynh đệ khác ngờ vực. Mình liền thả mơ siêu mà hiện tại, Lâm Dật thậm chí ngay cả không thèm nhìn hắn thu được cái gì. Thậm chí không kiểm tra bên trong chiếc nhẫn có món đồ gì. Liền trực tiếp đẩy trở về cho hắn. Đây là một loại tôn trọng, là thứ thuộc về hắn. Quả nhiên, Lâm Dật cười nói, ngươi có thể lấy ra, chứng minh tín nhiệm chúng ta. Ngươi ta cùng nhau đi tới, đồng sinh cộng tử, chút ít đồ này là ngươi thu được cơ duyên, như vậy chính là thuộc về ngươi, tiểu tử, ngươi vẫn tính làm rất tốt, nếu là ngươi lén lút ẩn đi, tuy rằng không cái gì, nhưng ta từ nội tâm sẽ xem thường ngươi, bởi vì ngươi không tín nhiệm chúng ta, một bên, Mạc Long cười hắc hắc, vỗ vỗ người sau vai, ngươi đã trung niên hắn. Tự nhiên rõ ràng một ít đạo lý đối nhân xử thế. Mà trước mắt thủ lĩnh, tựa hồ cũng hiểu được những thứ đồ này. Bằng không thì sẽ không là mình tán thành thủ lĩnh. Hoàng Kỷ Nguyên cũng mỉm cười gật đầu. Nói rằng, ngươi lấy ra chính là làm chúng ta là anh em tỉ muội. Mà chúng ta không thể muốn đồ vật của ngươi. Thủ lĩnh càng là không thể muốn ngươi. Vẫn tính ngươi có lương tâm mơ siêu, Lương Vũ bị nói tới một trận lúng túng. Mặt đỏ cúi đầu, dù sao còn trẻ, bất quá, Lâm Dật đồng dạng tuổi trẻ. Chỉ có điều thân là cô nhi hắn càng sớm hơn thành thục tự lập. Rõ ràng xã hội trên rất nhiều đạo lý. Được rồi, Tương Cầm Cầm cười này điều đình, mới nói, đây là ta cùng Lý Thuyết Anh từng người thu được đồ vật. Các ngươi nhìn, đừng chuẩn đến nữ nhân chúng ta rất keo kiệt giống như, nàng nói xong. Đem một đống lớn đồ vật tung đi ra, Mạc Long đám người sắc mặt khiếp sợ, từng cái kiểm tra, cuối cùng đều bị sợ rồi. Những thứ đồ này quá quý giá, thậm chí, những kia cổ lão tu luyện thuật quả thực chính là một loại bảo vật vô giá. Có những thứ đồ này, mọi người tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thực lực tăng lên đến càng nhanh. Mà Lương Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn nhân gia thu được đồ vật, với hắn so ra, tựa hồ một cái là thiên một cái là, được rồi, những này tâm pháp chờ chút lại từng người lựa chọn tu luyện. Bây giờ nhìn xem chúng ta thủ lĩnh, lần này thu được cái gì? Tương Cầm Cầm đem đồ vật thu hồi đến, sau đó mê hoặc nói một câu, quả nhiên, mọi người tại đây ngang loạch xoạch xem ra. Dồn dập nhìn chăm chú Khẩn Lâm Giật cái này thủ lĩnh. Suy đoán hắn khẳng định thu được rất nhiều thứ tốt, chỉ ít không thể so Tương Cầm Cầm chờ người kém mới đúng. Lâm Giật cười cợt, không có từ chối, nói rằng, các ngươi xem đi, chính là những thứ đồ này, rầm. Vung tay lên, một đống đồ vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh sáng lòe lòe, thậm chí có chút sát cơ lạnh lẽo. Đầu tiên nhìn, mọi người chú ý tới chính là một thanh loang lổ thiết kiếm cùng một cây chiến thương. Đây là hai cái cổ lão chiến khí. Vù, giờ khắc này, Mạc Long muốn kiểm tra này một cây chiến thương. Kết quả vù một tiếng, chiến thương chấn động, suýt nữa đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, mới vừa bay mà lên, đứng ở Lâm Giật bên người ong ong chấn động, khiến cho thật chấn động. Chuyện này... Mạc Long chờ người há hốc mồm, từng cái trừng lớn con mắt, nhìn hình ảnh trước mắt, vô cùng khó mà tin nổi. Đây là một loại kinh người hiện tượng, binh khí mình bay lên đến, lẽ nào nắm giữ tự mình ý thức? Đáp án này, khi chiếm được Lâm Giật khẳng định sau, mọi người nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Sau đó... Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm một thanh loang lổ thiết kiếm. Đều suy đoán lẽ nào này lại là một cái có tự mình ý thức binh khí. Ngâm, Hoàng Kỷ Nguyên không tin, nắm chặt chuôi kiếm, kết quả bi kịch, cả người bị một luồng phong mang đánh bay ra ngoài, nện ở ngoài cửa lớn, rất lâu mới có thể đứng lên. Hắn sắp tới, liền nhìn chằm chằm này một thanh ngâm khẽ thiết kiếm. Phong mang phun ra nuốt vào, đáng sợ cực kỳ, tình huống này, nhìn ra Mạc Long chờ người trực nuốt nước miếng, Tương Cầm Cầm mấy người càng là kinh hãi, rốt cục tin tưởng binh khí có tự mình ý thức, quá thần kỳ rồi, một đám người sắc mặt thán phục, mà Lâm Giật nhưng cười nói, cây thương này là binh khí của ta, mà thanh kiếm này vẫn không có một cái chủ nhân, các ngươi ai muốn liền mình thử nghiệm dưới. Nhìn có thể không điều khiển nó. Ồng ục, tất cả mọi người đều động lòng. Mạnh mẽ như vậy cổ lão binh khí. Ai không động lòng. Hiện tại, Lương Vũ chờ người nội tâm mơ hồ giật mình. Càng là bội phục Lâm Giật cái này thủ lĩnh. Dĩ nhiên tùy ý để bọn họ điều khiển. Ý này chính là, ai nếu có thể điều khiển chuôi này cổ kiếm. Chính là thuộc về hắn. Quả nhiên, Hoàng Kỷ Nguyên không tin. Lại một lần nắm chặt chuôi kiếm, lần này kiên trì thời gian rất lâu, nhưng đáng tiếc vẫn bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu dịch, khắc khắc, xem ra, ta hay là dùng ta đại đao đi. Hoàng Kỷ Nguyên cười khổ đi tới, một trận ho khan, ta đến thử xem, Mạc Long trực tiếp đi tới, bàn tay đến chính là nắm chặt, ngâm một tiếng kiếm reo, chấn động đến mức sắc mặt hắn đỏ chót. Huyết dịch sôi trào, cuối cùng không kiên trì được bay ra ngoài, cũng còn tốt không bị thương. Sau đó, Lương Vũ động lòng đứng lên, tay nắm chặt, kết quả như thế không thể chịu đựng thân kiếm bên trong cuồn cuộn phong mang. Đây là một luồng kiếm ý, vẫn chưa hoàn toàn phun trào ra đến. Không được, xem ra ta cùng binh khí này vô duyên. Mạc Long ba người một trận cười khổ, lắc đầu ngồi xuống. Trừng mắt trước mắt ngâm khẽ thiết kiếm, phảng phất đang cười nhạo. Sau đó, Lâm Giật cười nhìn sang một bên ba cái nữ tử, ý tứ là gọi các nàng thử nghiệm dưới. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm trước tiên muốn đứng lên đến thử nghiệm, còn không nhúc nhích, trong tay một cái chiến cung ong ong chấn động lên, tỏa ra một luồng hơi thở bá đạo quét ra. Có ý kiến, ta liền không thử, ta có binh khí, nàng sắc mặt giật mình. Tiếp theo vui sướng nói rằng, Mạc Long chờ người kinh ngạc, nhìn trong tay nàng trắng như tuyết chiến cung. Nội tâm suy đoán khẳng định lại là một cái nắm giữ ý thức binh khí. Có chút ước ao lên, Lý Thuyết Anh nắm chặt mình một đôi binh khí. Cười khổ nói, ngươi đừng run lên, ta có ngươi liền đầy đủ. Thanh kiếm kia ta không nắm chính là, đây là ở cùng binh khí nói chuyện. Nhất thời là một đôi huyết thử yên tĩnh lại, phảng phất rất hài lòng. Tình cảnh này, nhìn ra mọi người một trận lấy làm kỳ không ngớt. Nội tâm ước ao rồi lại có chút thất vọng. Ngọc Nghiên, ngươi đến thử xem. Lâm Dật bỗng nhiên hơi động, cười kiến nghị, kết quả, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt sững sờ, nhìn mọi người nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới. Nàng nội tâm kỳ thực rất muốn, thế nhưng đây là Lâm Dật đồ vật, mình lại không đi hỗ trợ, cảm thấy thật không tiện. Ngâm, đột nhiên, một luồng mãnh liệt kiếm ngân vang truyền đến, phong mang dâng lên, kiếm ý cuồn cuộn, phảng phất liền muốn phóng lên trời. Ở đây, Lâm Dật chờ người rộng rãi đứng lên, nhanh chóng lùi về sau, đều biến sắc, nhìn hình ảnh trước mắt, chỉ thấy, Khương Ngọc Nghiên chính tay cầm chuôi kiếm, thân kiếm đua tiếng, từng tia từng sợi khí tức tiết lộ, phong mang tùm siêu đây là một luồng kiếm ý, dĩ nhiên gợi ra đi ra. Hơn nữa, thân kiếm có ánh sáng lộng lẫy lưu truyền, tựa hồ không có đánh văng ra tay của nàng. Chuyện này, Liên Thành, Mạc Long chờ người trợn to mắt, một trận trợn mắt ngoác mồm, thật hoài nghi mình nhìn là mơ siêu lần này. Mấy người không còn gì để nói, cảm giác binh khí này có phải là yêu thích mỹ nữ? Bằng không bọn họ làm sao không lựa chọn liền lựa chọn Khương Ngọc Nghiên người mỹ nữ này? Lâm Dật cũng hơi kinh ngạc, nhưng không có như thế nghĩ. Ngược lại cảm thấy Khương Ngọc Nghiên tựa hồ thích hợp hơn chuôi này bảo kiếm mơ siêu bởi vì nàng bản thân liền là sử dụng kiếm, mà này một thanh cổ kiếm có tự mình ý thức, nếu lựa chọn nàng liền tất nhiên có đạo lý. Không sai, ngươi thu được nó tán thành, vậy thì thuộc về ngươi rồi. Lâm Dật tán thưởng, với trước mắt Khương Ngọc Nghiên càng đánh giá cao hơn mấy phần. Có thể thu được thanh kiếm này tán thành. Ít nhất có không sai thiên phú, chính nàng đều không nghĩ tới, chính ngây ngốc, vừa nghe lời này có chút cảm động, chính là đưa cho nàng, cảm ơn, Khương Ngọc Nghiên nhẹ nhàng nói cảm ơn, sắc mặt hồng hào, nội tâm kích động ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra trong tay bảo kiếm mơ siêu tuy rằng thân kiếm loang lổ, vết sách đạo đạo, vẫn như cũ không cách nào chống đối nội tâm yêu thích. Thủ lĩnh, binh khí này áo giáp là một bộ sao? Lúc này, Mạc Long hiếu kỳ đánh giá trước mắt vài món trang bị. Chính là một bộ đồng thau cổ giáp cùng đồng thau cổ thương. Còn có một bộ giữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh. Tựa hồ là một bộ trang bị. Lâm Dật gật đầu, cười nói. Không sai, cái trò này đồ vật các ngươi đừng nghĩ. Trong lòng ta có sắp xếp. Bất quá ta còn có thứ tốt muốn phân cho các ngươi. Có thể trợ giúp tăng lên sức mạnh cùng tố chất thân thể, vật gì tốt. Mạc Long chờ người nguyên bản nội tâm thất vọng, nhưng vừa nghe có thể tăng cao sức mạnh thứ tốt, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Còn những vũ khí này áo giáp trực tiếp quăng sau đầu. Rất là chờ mong, mà ở đây, chỉ có Thương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh từng người rõ ràng là món đồ gì. Còn có Lương Vũ mơ hồ rõ ràng. Tựa hồ là này một loại hoàng kim chất lỏng, nội tâm kích động lại chờ mong, chẳng lẽ muốn phân cho bọn họ. Đây là đại địa linh dịch, Lâm Dật trực tiếp lấy ra một cái lớn vại nước, bên trong chứa đều là một loại chất lỏng, như hoàng kim hòa tan mà thành, ánh sáng sán lạn, thơm ngát thấm lòng người phi, ngửi một cái nhất thời khoan khoái cực kỳ. Hết chương.